Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, biến hình thuật và huyết ma nguyền rùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầu gì được đó bên trong nhà. Triệu Mục cầm Raven Swap quan miệng không có ra tay, linh thể viên đạn chỉ có thể ở phạm vi nhỏ cảm ứng. Triệu Mục tiếc nuối nói, còn có biện pháp khác không? Dumbledore mong đợi hỏi, thật là có một cái, sống lại chúa tể Voldemort. Triệu Mục nhìn về phía Dumbledore, thấy Rowan chút nào không né tránh ánh mắt, Dumbledore từ chợt ngay từ đầu đang tức giận tỉnh táo lại. Ta ý nghĩa là, sống lại một cái bị khống chế chúa tể Voldemort. Triệu Mục cười nói, Dumbledore hơi sững sờ, sống lại một cái bị khống chế chúa tể Voldemort. Cái ý nghĩ này nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút có đạo lý. Hắn một mực tránh và chúa tể Voldemort chính diện giao thủ là bởi vì là hắn già rồi. Nếu như không thể trước khi chết tìm ra chúa tể Voldemort toàn bộ hồn khí, hắn lo lắng cùng hắn sau khi chết chúa tể Voldemort sống lại sau không người có thể trị. Harry Potter mặc dù khắc chế chúa tể Voldemort, nhưng cuối cùng là hay không thật có thể diệt trừ chúa tể Voldemort ai cũng không dám nói. Thừa dịp hắn bây giờ còn có lực lượng, tại sao không chủ động sống lại một cái chúa tể Voldemort? Ở hắn sống lại trong quá trình làm trợ thủ chân, chúa tể Voldemort năm đó sẽ chết, căn bản nhất nguyên nhân là chia ra linh hồn mảnh vỡ đưa đến tâm. Tính đại biến, thực lực suy yếu. Sống lại chúa tể Voldemort có khả năng rất lớn tìm kiếm mình hồn khí. Đến lúc đó theo ở phía sau, tự nhiên làm theo có thể tìm được hơn nữa, phá hủy nhiều hơn hồn khí. Không thể không nói, đề nghị này để cho hắn động lòng. Dumbledore thu hồi Raven Swap quan miệng, coi như giả trang sống lại chúa tể Voldemort đó cũng không phải là việc một sớm một chiều. Vạn nhất không có làm xong vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó đừng nói nhân cơ hội một lưới bắt hết. Làm không tốt ngược lại sẽ để cho chúa tể Voldemort hoàn toàn sống lại. Ta cần ngươi điều tra ra là ai giết Phil. Dumbledore khẩn thiết nói, không cần tìm, chính là Harry Potter. Triệu Mục không chút do dự nói, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ. Linh hồn này mảnh vỡ bị một loại bảo vệ lực lượng nơi phong ấn. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, chúa tể Voldemort linh hồn đã đối với Harry Potter sinh ra nhất định ảnh hưởng, ngày thường khá tốt. Một khi kích thích đến Harry Potter nhạy cảm địa phương hắn thì có thể mất khống chế. Dumbledore yên lặng, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì là không phải sống lại chúa tể Voldemort xông vào Hogwarts. Yên lặng chính là không biết hẳn làm sao giúp Harry Potter. Hắn không nghĩ tới chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ sẽ đối với Harry Potter sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng, kết quả gián tiếp hại chết Phil. Ta còn cần ngươi điều tra xà quái ở đâu. Dumbledore cuối cùng nói, có đầu mối gì? Triệu Mục hỏi. Dumbledore nói ra mật thất và xà quái tồn tại, thậm chí nói ra 50 năm trước một lần kia mở ra mật thất. Còn có chúa tể Voldemort gài tang vật biển cách đưa đến biển cách bị khai trừ chuyện. Triệu Mục làm bộ như rất nghiêm túc nghe, sau đó rơi vào trạng thái suy tính. Ta sẽ mau sớm tìm ra xà quái. Triệu Mục nói, được, người cống hiến Hogwarts sẽ không quên. Dumbledore vui mừng nói. Dumbledore rời đi, Triệu Mục thì ở lại cầu gì được đó phòng. Hắn lưu lại năm ảnh phân thân chế tạo cầu gì được đó phòng, tâm tương hơi co lại mô hình. Còn như bổn tôn bắt đầu thông qua đường ống tiến vào mật thất, rồi sau đó bắt đầu ngụy tạo xà quái qua lại dấu vết. Rồi sau đó máu thịt ma hộp trực tiếp chế tạo một con rắn khổng lồ kia từ một cái bí ẩn đường ống đi. Rừng cấm, chế tạo đại chiến một trận dấu vết, lưu lại chân chính xà quái mổ xẻ sau vô dụng thịt vụn. có giá trị mật rắn, rắn độc, rắn xương, rắn răng, vảy rắn, da rắn và rắn gân đều bị trước thời hạn dịch đi. Nhận được tin tức chạy tới Dumbledore thấy chính là thảm không nỡ nhìn xa quái thi thể. Đối với Triệu Mục cầm đi vật liệu một điểm này Dumbledore không có chút nào ý kiến. Rút ra thời gian, Triệu Mục rốt cuộc có rảnh rỗi xử lý chúa tể Voldemort kiện thứ ba hồn khí. Hắc ma vương nhật ký bản. Sớm ở Harry Potter giết Phil cùng ngày Haruno Sakura liền giao đến tay hắn bên trong. Cái này hai ngày một mực thu tại thế giới cây nhà trọ. Bây giờ rốt cuộc có thời gian xử trí. Không giống với những thứ khác, hồn khí linh hồn mảnh vỡ đều là ngủ say. Từ Ginny Weasley trong tay trộm được cái này. Bên trong chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ đã sớm tỉnh lại. Thậm chí đã có nhất định năng lực phản kích. Bất quá đây đối với hắn mà nói. Căn bản không phải vấn đề. Xà quái nọc độc, học được Avada lấy mạng nguyền rùa. Thậm chí là thẩm phán săn hồn và tử thần mặt nạ. Còn có thể chiếm đoạt linh hồn bóng tối ảnh quạ đen, những thứ này đều là chúa tể Voldemort linh. Hồn mảnh vụn khắc tinh, thật không biết là bực nào não thiếu mới có thể chia ra linh hồn. Triệu Mục dùng niệm lực cái hiện sao chép một cây bút thép. Mở ra phía trên hoàn toàn không có bất kỳ chữ viết trống không nhật ký bản. Người tốt, chúa tể Voldemort, Triệu Mục viết nói, ngươi là ai? Triệu Mục viết xuống chữ viết ngay tức thì biến mất. Mực lần nữa xuất hiện tạo thành từ đơn tiếng Anh. Slytherin mặt dây đeo hộp. Hufflepuff ly vàng. Ravenswap quan miệng. Triệu Mục viết xuống ba hàng chữ. Người rốt cuộc là ai? Chữ viết xuất hiện tốc độ rất nhanh. Có thể gặp chúa tể Voldemort bây giờ đã rất không lạnh yên tĩnh. Rowan giáo sư. Triệu Mục từ từ viết. Dumbledore phá hủy ngươi trước hai cái hồn khí. Cái thứ ba bị ta khuyên ngăn. Lý do là làm trợ thủ chân lại sống lại ngươi. Để cho chính ngươi ở phía trước dẫn đường tìm được những thứ khác hồn khí. Không biết ta tin tức này có thể từ ngươi nơi này đổi được nhiều ít chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì? Chữ viết qua rất lâu mới hiện lên. Huyết ma nguyền rủa. Triệu Mục viết. Huyễn ảnh di hình. Không vết mở rộng nguyền rùa, Avada lấy mạng nguyền rùa, đoạt hồn nguyền rùa, hô thần thủ vệ, tu bổ nguyền rùa, biến hình thuật và huyết ma nguyền rùa. Tổng cộng 8 loại ma pháp là hắn tình thế bắt buộc. Trước mặt 7 loại cũng dễ dàng lấy được, chỉ có huyết ma nguyền rùa là ma pháp hắc ám ở giữa ma. Pháp hắc ám rất khó học được. Phù thủy thi triển huyết ma nguyền rùa. Có thể đem một cái khác phù thủy đổi thành là động vật. Có thể nói đây là tà ác nhất biến hình thuật. Nếu không phải bắt được chúa tể Voldemort xương sườn mềm, căn bản đừng nghĩ miễn phí học được. Ta cần ngươi làm một chuyện. Chữ viết hiện lên. Huyết ma nguyền rủa. Không cho đừng hy vọng ta làm việc. Triệu Mục trực tiếp viết. Đồng ý. Chúa tể Voldemort cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn còn biết rất nhiều. Không sợ cái này Rowan không muốn. Hắn thường đúng lúc sớm muộn sẽ một lần nữa bị lừa. Cắn chết không đáp ứng. Vạn nhất Rowan hủy diệt notebook thì phiền toái. Triệu Mục thông qua hiền giả chi não rất nhanh học huyết ma nguyền rùa. Phối hợp biến hình thuật lập tức đối với hai cái kỹ năng có khắc sâu rõ ràng. Ban ngày giờ học. Buổi tối thỉnh thoảng cho Hermione thêm giờ học, còn lại thời gian đều ở đây cầu gì được đó phòng. Cầu gì được đó phòng không biết bên trong hàng định liền dạng gì ma pháp. Lại thật có thể làm được có hạn độ tâm tưởng sự thành. Triệu Mục tưởng tượng nơi này có rất nhiều sách ma pháp tịch. Kết quả cầu gì được đó phòng thật xuất hiện không thiếu sách ma pháp tịch. Tổng hợp thư viện sách ma pháp tịch. Kinh qua hơn một tháng rốt cuộc đem biến hình thuật chi nhánh động vật biến hình thuật và huyết ma. Nguyên rủa đổi thành là kỹ năng. Thông qua hiền giả chi não. Giống vậy màu xanh ra trời lời nguyền, ví dụ như tu bổ nguyên rủa cơ hồ là xem một trận là có thể. Đổi thành là kỹ năng. màu tím cao thâm lời nguyền, ví dụ như huyễn ảnh di hình và không vết mở rộng nguyền rủa có cái một, hai ngày cũng chỉ học được. Nhưng là động vật biến hình thuật và huyết ma nguyền rủa ước chừng dây dưa lúc hơn một tháng. Mặc dù cùng là màu tím kỹ năng, nhưng là động vật biến hình thuật ít nhất là màu tím đậm. Huyết ma nguyền rủa ít nhất là nửa bước màu vàng. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục khống chế 110.000 điểm thời gian niệm lực bọc lại ba cái kỹ năng. Trong đó lấy nghề phụ kỹ năng gen sửa đổi kỹ thuật LV1 làm chủ thể. Lấy động vật biến hình thuật và huyết ma nguyền rủa là dung hợp tài liệu thực tế. Ba loại kỹ năng dây dưa chung một chỗ bắt đầu dung hợp đồng hóa. Sao Dung Kiều, xem hình Ravenswap https://http://1.nai.avii.com/chéo515-chéo33i633bd84d24d0ce1600f1401c2ab9ie51f53-00.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauiencv.com/nam-tong-di-nam-vung-vee-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.